tôi không chữa người bệnh này nữa đâu. Chương 46, C46, Thế giới thứ 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô lệ nhỏ của nguyên soái đế quốc nhìn anh hai rơi vào im lặng kỳ lạ. Avid nhất thời chẳng nói nên lời, chứng kiến tinh thần thể của Odros có dục vọng chiếm hữu nô lệ tóc đen mạnh mẽ đến vậy. Anh vốn tưởng mọi chuyện đã xảy ra hết rồi chứ. Ai ngờ. Theo tình huống bình thường, nếu tinh thần thể trong trạng đó thì đáng lẽ đã xác định mối quan hệ luôn rồi. Rồng là loài động vật thích giao tiếp bằng cơ thể để thể hiện sự thân mật, sẽ thể hiện dục vọng khá mạnh trong chuyện tình cảm. Hình dạng tinh thần thể sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân từ không gian chiều cao. Vì vậy một khi gặp được người mình thích thì cấm dục là chuyện vô cùng khó. Tuy biết tinh thần thể của anh trai mình có vấn đề nhưng tình hình hiện tại vẫn có chút ngoài dự đoán của anh. Không chỉ tinh thần thể mà cả bản thân Odros cũng thể hiện dục vọng chiếm hữu không thể nhầm lẫn trong hành vi của ảnh. Ấy vậy mà ảnh vẫn trì trệ không làm gì cả. Đáng lẽ không phải như thế. Chẳng lẽ chức năng của bộ phận nào đó có vấn đề thật? Nhưng anh đã phân tích tập tranh ảnh gen của Odros rồi. Kết quả là ngoại trừ khiếm khuyết về cảm xúc thì lẽ ra Odros phải ưu tú hoặc cao hơn ở những mặt khác. Có lẽ anh đã bỏ sót điều gì đó. Hay là về làm lại phân tích gen lần nữa. Tuy biết có một số vấn đề không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng Avid vẫn không nhịn được liếc nhìn nơi đó lần nữa. Phải nói rằng là thoạt trông thực dụng lắm luôn ấy. Giây tiếp theo, Avid cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt. Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt xanh u ám như có thể kết thành băng của anh trai mình. Sự áp bức do tinh thần lực cấp cao gây ra luôn hiện hữu, chứng tỏ chủ nhân đang tức giận. Avid có mọi lý do để tin rằng nếu dám nhìn thêm lần nữa thì sẽ bị xách lên đánh ngay tức thì. Anh chỉ là một nhà nghiên cứu mong manh cần được yêu quý cẩn thận thôi mà, không chịu được nỗi đau này đâu. Avid rụt đầu lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn co rúm lại trong góc như chim cút. Qua vài phút, cảm thấy bầu không khí không lạnh lẽo thì cẩn thận ngẩng đầu lên. Odros rũ mắt, không biết đang nghĩ gì mà khóe miệng mím chặt, nhưng không phải là độ cong vui vẻ. Anh ơi, Avid ngập ngừng gọi, Odros liếc nhìn hắn. Nói chữ đầu tiên sau một hồi im lặng. Nói, Avid hỏi, anh đã chạm vào nô lệ nhỏ đó chưa? Odros, Avid hỏi với tia hy vọng cuối cùng. Vậy anh đã hôn chưa? Odros, vấn đề hơi lớn, luống cuống quá. Không trả lời câu hỏi nhưng mũi chân Odros lại đá mông anh, hờ hững nói. Lên cơ giáp, chuyện hệ thống, Avid che mông, ánh mắt đáng thương nhìn anh mình. Không lên được không anh? Odros nghĩ ngợi, ấy vậy mà đồng ý. Được, nói đoạn giơ tay cởi cúc áo trên cùng, như muốn đích thân dạy cho anh một bài học. Avid, đợi đã em lên ngay. 2 phút sau, Avid choáng váng bò ra khỏi bộ cơ giáp bị đánh gãy chân còn lại, ngây ngốc nhìn cơ giáp nằm trên đất. Chi phí thay 2 cái chân quá cao, thay vì tốn một đống tiền để thay cái chân thì thà mua một bộ cơ giáp mới cho rồi. Avid không khỏi phiền muộn khi nghĩ đến giá của một bộ cơ giáp. Dù bề ngoài anh có vẻ dầu nứt đố đổ vách vì được hưởng bổng lộc của hoàng thất đế quốc và lương cách xù từ viện nghiên cứu, nhưng thực tế thì anh đã đầu tư tất cả tiền vào một số dự án bí mật nên không có nhiều tiền tiết kiệm thật. Mua một bộ cơ giáp mới thì anh cạp đất ăn được rồi. Odros đang tựa lưng vào tường, đôi mắt xanh băng nhìn vào một nơi hư vô, yên lặng suy nghĩ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avid buồn bã tiếc nuối cho chiếc ví của mình, dùng sức đứng dậy trên đôi chân run run, lê bước đến bên Odros rồi gọi hắn. Anh à, Odros quả là ám ảnh với 2 chữ này, hắn hít sâu một hơi, tự nhủ nếu đánh em mình nữa thì sẽ phế thật đấy mới miễn cưỡng kiềm lại tay mình. Hắn nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Avid, lần này Avid nghiêm túc đến lạ, giọng điệu người từng trải ân cần chỉ bảo hắn. Anh à, anh phải thẳng thắn hơn nữa. Thích thì phải mần trước rồi tính sau, không thể nuôi vậy được, lỡ nuôi cho đã xong bị thằng khác nhanh chân đến trước thì sao? Odros, quả nhiên, vẫn vậy, muốn đánh em trai lắm rồi, sau khi đóng gói em trai và cơ giáp bị gãy 2 cái chân đuổi đi, thân vương điện hạ cuối cùng cũng tìm được khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi. Một mình hắn luyện tập bộ huấn luyện cơ giáp hàng ngày, dưới cường độ huấn luyện cao nhất, dẫu là hắn thì cũng sẽ đổ một ít mồ hôi. Hắn cất bộ cơ giáp rồi tắm táp sạch sẽ trong phòng huấn luyện. Trong làn nước thuần khiết, Odros hất mái tóc vàng nhạt ướt đẫm ra sau, chạm vào làn nước trên mặt rồi chợt nhớ lời cuối cùng của em trai mình trước khi bị hắn đóng gói ném ra ngoài. Thích ư, không rõ nữa. Có lẽ vì bẩm sinh thiếu đoạn này trong gen nên ngần này tuổi mà Odros chưa bao giờ thấy thích ai. Hắn không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Vào lần đầu tiên gặp nô lệ nhỏ, Odros đã muốn đưa cậu về nhà và giữ cậu luôn bên cạnh mình, luôn trong tầm nhận thức của hắn, không chịu nổi cậu khóc nấc đáng thương. Vì thế hắn cứ thuận theo tự nhiên làm vậy chứ không suy nghĩ lý do sâu xa. Nhờ Avid nhắc nhở hắn, tuy cách nhắc nhở khiến hắn rất muốn chém thằng em trai này, không thì có lẽ hắn sẽ phải mất rất lâu mới có thể tự suy nghĩ về chuyện này. So sánh với những trường hợp trong sách giáo khoa thì những hành vi của hắn quả là rất giống đang thích một ai đó. Nhưng có một điều rất quan trọng, hắn chưa bao giờ sinh ra dục vọng sinh lý với nô lệ nhỏ. Tất nhiên hắn chắc rằng thân thể mình khỏe mạnh, vì hắn đã có phản ứng nên có vào một lúc nhất định, còn tự phát tiết nữa cơ. Nhưng ngoài quy luật sinh lý bình thường, những lúc khác hắn rất bình tĩnh. Lần đầu tiên trong đời Odros cảm thấy bối rối vì sự thờ ơ về mặt nào đó của mình. Buổi chiều và tối hôm nay Odros không gọi nô lệ nhỏ đến gặp mình, có lẽ hắn cần chút thời gian để suy nghĩ về chuyện của mình. Mãi đến tận khuya, Odros không nghĩ ra được kết quả gì bèn lên giường ngủ, quyết định để lại câu hỏi vào ngày mai. Nhưng hắn không biết rằng sau khi mình ngủ say, một bóng dáng khổng lồ từ hư không xuất hiện trong phòng ngủ của hắn, thân thể trở nên hư vô rồi xuyên qua lớp lớp vách tường theo mùi thơm lưu lại trong ngày, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng cạnh phòng luyện tập cơ giáp. Vì cả thân thể đều cấu thành từ tinh thần lực của chủ nên khóa cửa có khóa chặt chẽ thì cũng như không với nó, cào bừa một miếng vảy nhét vào không gian xác minh khóa cửa, cánh cửa lặng lẽ mở ra một khe. Con rồng lặng lẽ chui đầu qua khe hở, đôi mắt xanh băng như ma chơi đối lập với bóng tối. Trên giường, Tô Đoạn bị tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức, cậu mở mắt ra rồi im lặng nhìn nó vài giây, nói với hệ thống. Khứa cướp phấn hoa không chịu trả lại đến đây. Hệ thống nói, ký chủ yên tâm, chương trình bảo vệ quyền riêng tư của hệ thống vẫn bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất kết nối với hệ thống, nhìn đôi mắt thú ngày càng gần. Tô Đoạn giơ tay ra chậm rãi, sờ vào chiếc vảy mịn trên má rồng theo hình dáng cậu nhớ hồi sáng. Đôi người dịu dàng của rồng hơi co lại, ngây người vài giây rồi nhẹ nhàng lắc lư cái đầu trên cơ thể khổng lồ của nó, mõm rụi rụi làm nũng trong lòng bàn tay Tô Đoạn. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Tô Đoạn cậy Odros không thể nhận ký ức của tinh thần thể bèn nhỏ giọng mắng nó. Đồ tồi rụi vào lòng bàn tay cậu một lúc. Đột nhiên có một cảm giác ấm áp trơn trượt chạm vào đầu ngón tay Tô Đoạn. Tô Đoạn chớp mắt, mãi đến khi cảm giác kỳ lạ bao trùm cả mu bàn tay, cậu mới muộn màng nhận ra đó là đầu lưỡi rồng vươn ra liếm. Tô Đoạn, vậy chẳng phải bây giờ tay cậu dính đầy nước miếng à? Tuy biết nước miếng này thực ra là tinh thần lực của Odros, nhưng cảm giác vẫn là lạ. Đến khi chiếc lưỡi ấm áp liếm vào khe hở giữa các ngón tay, Tô Đoạn sợ ngứa rút tay về, co rụt vào trong ổ chăn. Con rồng bị mất người để liếm khựng lại, con ngươi từ sắc nhọn thẳng đứng thay đổi thành hình tròn dẹt như quả ô liu, đôi ngươi đen tuyền không chút tạp chất nhìn chằm chằm vào bóng dáng nho nhỏ trên giường. Đôi ngươi giãn ra là dấu hiệu dã thú đang hưng phấn. Con rồng nhìn chằm chằm Tô Đoạn một lúc thì bỗng cúi đầu, chóp mũi quen cửa quen nẻo hất chăn bông kéo dài đến cuối giường. Đồ tồi, Tô Đoạn khóc mắng, cậu vốn là một nấm phục linh nhỏ lễ phép. Tại Odros mà cậu biết mắng mỏ luôn rồi. Con rồng vẫn gác đầu lên giường như hôm qua, quấn người ủi chân cậu, Tô Đoạn thở hổn hển, đôi chân dẫm lên chóp mũi của nó. Một lát sau, con rồng bỗng đưa đầu về trước mặt Tô Đoạn. Tô Đoạn lập tức chê, dứt khoát mua một cây, rau chân vịt có hàm lượng sắt gấp ngàn lần, rồi giơ tay tát vào chóp mũi con rồng, kiên quyết không cho cái miệng đã liếm phấn hoa của cậu giờ lại liếm mặt cậu nữa. Dường như không ngờ bé con ngon lành bỗng trở nên mạnh mẽ như thế. Tuy chút sức này vẫn chưa đủ làm đau nó nhưng con rồng vẫn ngây ra. Một lúc lâu sau mới cuộn tay Tô Đoạn liếm, không định liếm lên mặt Tô Đoạn nữa. Tô Đoạn, chỉ cần không liếm lên mặt cậu thì cậu sẽ gắng gượng hy sinh tay mình. Tô Đoạn hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống ơi, Odros sẽ mãi không nhớ những chuyện này à? Hệ thống giải thích. Những cảm xúc như tình yêu, tình thân là phức tạp hơn vô số lần những cảm xúc đơn thuần như vui, giận, ghen, độ khó truyền chúng từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp cũng tăng lên vô số lần. Vì vậy, dù là ký chủ ở bên cạnh mục tiêu chữa bệnh, liên kết trong không gian chiều có xu hướng ổn định thì những tình cảm này cũng khó mà truyền đi. Tô Đoạn nằm nghiêng trên giường, nhìn đôi ngươi rồng tròn xoe vì được liếm bàn tay của cậu, hỏi. Trung tâm mua sắm của cậu có đạo cụ nào dùng được không? Chỉ cảm nhận được cảm xúc mà không hiểu được cảm xúc chắc hẳn cô đơn lắm. Khoảng thời gian làm con người của cậu vô cùng ngắn, tính ra cũng chỉ có 10 năm, nhưng những ký ức còn lưu lại trong trí nhớ của cậu còn sống động và mới mẻ hơn hàng nghìn năm cậu từng trải qua trước đây. Bởi khi làm người, con người sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc, dù tốt hay xấu, vui hay buồn, đều là những báu vật vô cùng quý giá. Tô Đoạn hơi sầu vì nhớ ra điểm chữa bệnh của Odros chỉ mới 30. Hệ thống nói, xin lỗi, trung tâm mua sắm của hệ thống không có thứ gì có trực tiếp chữa bệnh của mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ điểm kinh nghiệm của hệ thống không đủ, đạo cụ trong trung tâm mua sắm chỉ mở khóa cấp thấp nhất nên còn khá ít. Có lẽ đến khi mở khóa nhiều cấp hơn sẽ có đạo cụ cao cấp hơn. Tô Đoạn, có điểm kinh nghiệm mà sao vẫn thấy mình bần trước sau như một vậy? Tô Đoạn chợt nhớ ra mình chưa bao giờ thấy trung tâm mua sắm trong truyền thuyết trông ra sao, bèn hỏi. Bây giờ trung tâm mua sắm của hệ thống có gì thế? Hệ thống kéo một màn hình ánh sáng ra, mời ký chủ xem, cậu thấy những hàng đạo cũ được sắp xếp ngay ngắn trong màn hình ánh sáng, trông vô cùng phong phú, nhưng... hầu hết các icon đạo cụ đều có màu xám mờ, trên đó có dấu chấm hỏi, rõ ràng là không thể mua, chỉ có hai đạo cụ ở hàng dưới cùng là có màu và không có dấu chấm hỏi. Tô Đoạn nhìn kỹ mới thấy hai đạo cụ đó chính là thuốc giảm đau và rau chân vịt có hàm lượng sắt gấp ngàn lần, mà cậu mua, hệ thống nói khá ít, hóa ra ý nó là chỉ có hai cái thôi sao? Tô Đoạn im lặng 2 giây, vẫn chưa bỏ cuộc nhỏ giọng hỏi. Vậy bây giờ chỉ mở khóa hai cái này thôi sao? Giọng máy móc của hệ thống trả lời còn nhỏ hơn. Vâng, đúng vậy đấy ký chủ. Sau đó một người một hệ thống cùng rơi vào trầm mặc, bầu không khí tràn ngập mùi nghèo rớt mồng tơi. Nửa phút sau, hệ thống lại lên tiếng. Ký chủ đừng gấp, trong nhiệm vụ thế giới trước, ký chủ có tổng cộng 3.000 điểm kinh nghiệm. Sau khi trừ đi 5 chai thuốc giảm đau và 2 cây rau chân vịt thì còn lại 2.750 điểm kinh nghiệm. Mà đạo cụ cấp 2 chỉ cần có 4.000 điểm kinh nghiệm sẽ mở khóa, gần lắm rồi. Đạo cụ cấp 2 ước chừng có 5 đạo cụ lận đấy. Tô Đoạn nhìn 5 icon đạo cụ xám xịt trong cột đạo cụ cấp 2, miễn cưỡng thấy có chút an ủi. Dù thế nào đi nữa thì có chút hy vọng sẽ luôn tốt hơn. Ngay khi định bảo hệ thống tắt màn hình ánh sáng, Tô Đoạn đột nhiên nhận thấy một icon màu vàng đặc biệt ở góc trên bên phải của trung tâm mua sắm, nhưng giống những đạo cụ chưa mở khóa khác. Bên trên có dấu chấm hỏi nên không nhìn ra là gì. Tô Đoạn hỏi, hệ thống ơi, icon màu vàng đó cũng là đạo cụ hả? Ồ, hệ thống nói, quên giới thiệu cái này với ký chủ. Đây là đạo cụ đặc biệt, sau khi xếp hạng mỗi thế giới sẽ thay đổi trong thời gian có hạn. Chỉ mở trong 2 giờ, đạo cụ bên trong sẽ vô cùng quý giá. Mấy cột đạo cụ cao cấp nhất trong trung tâm mua sắm cũng chưa chắc có á. Nó miễn phí hả? Tô Đoạn vô cùng tỉnh táo hỏi. Hệ thống, không phải ký chủ ơi QAQ, vậy nghĩa là vẫn phải bỏ tiền, chắc chắn rất đắt. Nhìn cái icon màu vàng lấp lánh, Tô Đoạn lặng lẽ siết chặt hơn 2.000 điểm kinh nghiệm duy nhất của mình. Đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu hỏi hệ thống. Tôi cần tích lũy bao nhiêu điểm kinh nghiệm mới có thể hóa người thành công? Nếu cần mấy triệu mới đủ thì với tốc độ mấy nghìn điểm cho một thế giới đánh giá A. Thì liệu cậu có cái ngày hóa người kia không? Hệ thống nói, hệ thống cũng không rõ nữa, vì hệ thống chỉ là tồn tại như trung gian. Mỗi khi kết thúc thế giới nhiệm vụ đều là do thiên đạo quyết định điểm đánh giá cuối cùng. Nhưng ký chủ đừng lo, hệ thống có thể phát hiện sơ sơ thế giới nhiệm vụ không phải vô tận. Tô Đoạn đáp, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Vì bận nói chuyện với hệ thống nên Tô Đoạn không để ý đến tinh thần thể bên mép giường. Có lẽ tinh thần thể nhận ra cậu thất thần bèn đột ngột há mồm ngậm mạnh lấy lòng bàn tay cậu, như giận dỗi lắc lắc tay cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đoạn hoàn hồn, nghiêm túc ngăn nó lại. Đừng lắc nữa, tinh thần thể nghe lời thả bàn tay đã bị liếm láp ướt nhẹp ra, sau đó đầu lưỡi nóng hầm hập nhanh như chớp liếm láp vào má cậu. Tô Đoạn, sơ suất rồi, ấy vậy mà vẫn bị liếm. Nhân lúc tác dụng của rau chân vịt tiêu tốn 50 điểm kinh nghiệm của cậu vẫn còn, Tô Đoạn tức giận đánh đầu nó. Nhưng tinh thần thể đã nếm được ngon ngọt nên vốn chẳng để bụng mấy cái đánh như mát xa cho nó, hưng phấn đến lạ liếm tới liếm lui lên mặt và của Tô Đoạn. Tối hôm đó, sau khi con rồng rời đi, khóe mắt Tô Đoạn đỏ hoe, ấm ức vào nhà tắm tắm nhiều lần. Sáng hôm sau, Odros tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức của thiết bị kết nối. Sau khi tỉnh dậy, hiếm khi hắn mở to mắt ngồi ngơ ngác trên giường. Luồn ngón tay vào mái tóc vàng nhạt và xoa xoa vài lần. Odros chống tay đứng dậy khỏi giường, liếc nhìn đồng hồ, ấy rồi đôi mắt xanh băng hiện vẻ bối rối. Bây giờ là 5 giờ 45 phút sáng, hắn ngủ quên. Với người bình thường thì ngủ quên là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng đối với hắn thì tuyệt đối không bình thường. Đồng hồ sinh học bình thường của hắn luôn dậy đúng 5 giờ rưỡi sáng. Thói quen sinh hoạt này đã theo hắn hơn 10 năm. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của hắn luôn đúng đến đáng sợ. Trừ khi hắn vô cùng mệt khi ở tiền tuyến, không thì thói quen này chưa bao giờ bị phá. Bây giờ, vào một buổi sáng vô cùng yên tĩnh, chẳng hiểu sao hắn lại dậy muộn. Nếu không có dịch vụ tự động phát hiện đánh thức của thiết bị kết nối thì chẳng biết hắn sẽ ngủ đến bao giờ nữa. Hắn bị sao vậy nhỉ? 2 ngày liền lúc dậy cứ sai sai, hôm qua chỉ là choáng váng một xíu, hôm nay thì dậy muộn. Đồng hồ sinh học mất cân bằng là điểm báo của nhiều căn bệnh nguy hiểm. Có lẽ hắn cần phải mau chóng đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân, Odros chu đáo nghĩ. Odros đang định xốc chăn xuống giường rửa mặt, nhưng vừa cử động nhẹ đã nhận ra bộ phận nào đó của mình cương đến lạ. Sắc mặt dần trở nên kỳ lạ, Odros cụp mắt suy tư nửa phút rồi như quyết tâm gì đó. Nhắm đôi mắt xanh băng chất chứa đen tối, hàng lông mi cong vút rung lên, hốc mắt sâu thẳm vô cùng. Đoạn Đoạn, rõ ràng đây là lần đầu tiên gọi nô lệ nhỏ như vậy, nhưng vừa thốt ra, giữa môi răng lại có cảm giác quen thuộc khó tả. Như thể ở một không gian thời gian khác mà hắn đã lãng quên, hắn đã khao khát, dịu dàng, vui vẻ, buồn bã. Gọi rất nhiều lần, tinh, điểm chữa bệnh của mục tiêu Odros tăng thêm 10. Tổng điểm hiện tại là 40, mong ký chủ hãy tiếp tục cố gắng. Tô Đoạn đang ngủ mơ màng thì bị tiếng thông báo đánh thức, trở mình trên giường ngáp một cái. Vì tối qua bị kẻ cướp phấn hoa cao to đột kích, ngủ không đủ giấc nên hôm nay cậu buồn ngủ lắm. Đến nỗi muốn trốn việc, Tô Đoạn mở hé mắt, lơ mơ hỏi hệ thống. Điểm chữa bệnh, sao lại tăng lên vậy? Hệ thống im lặng khoảng chừng 10 mấy giây, vì mục tiêu chữa bệnh có cảm xúc mới. Tô Đoạn dụi mắt hỏi, là cảm xúc gì thế? Lần này hệ thống im lặng lâu hơn nãy. Chuyện khá đặc biệt, nghe 3 chữ, chuyện đặc biệt, cơn buồn ngủ của Tô Đoạn lập tức bay biến phân nửa, lo Odros gặp nguy hiểm gì nên nôn nóng dục hệ thống. Chiếu hình ảnh được không? Anh ấy bị sao vậy? Hệ thống nói, được, nhưng ký chủ muốn xem thật à, Tô Đoạn. Đúng thế, mau lên nào. Hệ thống, view AQ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, một màn hình có độ phân giải cao xuất hiện trước mặt Tô Đoạn. Bối cảnh là phòng ngủ rộng rãi của Odros. Khoảnh khắc nhìn rõ hình ảnh trong màn hình, đôi mắt Tô Đoạn mở to như một bé hamster nhỏ xíu. Hệ thống nói, ký chủ yên tâm, hệ thống không nhìn thấy gì cả. Vì bảo vệ quyền riêng tư nên hệ thống chỉ thấy tranh mosaic thôi. Tô Đoạn bị dọa nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ mình đoán đúng rồi. Lần này hoa của người thương to ra thật. Vậy tụ phấn chắc sẽ đau lắm. Lúc Tô Đoạn đang nhìn màn hình suy nghĩ về chuyện lớn lao trong cuộc đời thì hệ thống ngập ngừng nói. Ký chủ ơi. Tô Đoạn hoàn hồn. Sao thế? Hệ thống thận trọng hỏi. Ký chủ muốn coi tiếp không? Vì sao phản ứng của ký chủ lại có vẻ khác với tưởng tượng của nó? Không những không hét lên bảo tắt máy mà còn chăm chú xem đến vậy. Tô Đoạn, cứ xem trước đã. Con người có câu nói gì ấy nhỉ? Hình như là, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu cần suy nghĩ nghiêm túc có nên chữa một ít thuốc giảm đau hay không? Như một lọ 10 điểm kinh nghiệm, tuy trông thì rẻ đấy nhưng nếu sử dụng quá nhiều, có khi nào cậu sẽ không thể tích lũy được điểm kinh nghiệm không? Hệ thống trả lời yếu ớt. Được, hệ thống đi chơi game nhỏ nha, ký chủ xem xong cứ gọi hệ thống nhé. Tô Đoạn gật đầu, nói, cậu đi chơi đi. Mãi đến khi Tô Đoạn xem xong đã là nửa tiếng sau. Odros trong màn hình thở dốc một tiếng rồi bước vào phòng tắm tắm rửa. Tô Đoạn không thấy buồn ngủ nữa. Sau khi bảo hệ thống tắt màn hình cũng cộp vào phòng tắm rửa mặt. Cậu vừa rửa mặt vừa đau lòng nghĩ. Cả thời gian ra hoa cũng dài hơn. Liệu điểm kinh nghiệm của cậu còn giữ được không đây? Rửa mặt xong bước ra, Tô Đoạn nhận ra máy truyền tin trong phòng có tin nhắn mới. Vì nô lệ không phải là công dân của đế quốc, nên không xứng có thiết bị kết nối riêng. Bấm vào thông báo tin nhắn màu đỏ sẽ thấy người gửi chính là kẻ hủy diệt điểm kinh nghiệm vừa gặp trong màn hình ánh sáng. Chủ nhân, Odros, đến nhà ăn ăn sáng, muốn ăn gì bảo đầu bếp trực nấu món đó, không cần đến nhà ăn nô lệ nhận đồ ăn. Hôm nay ta ra ngoài, ăn sáng xong thì về phòng chơi, đừng đi lung tung. Tô Đoạn bĩu môi, ngoan ngoãn đến nhà ăn mà ngày hôm qua cậu mới biết. Lúc cậu đến nhà ăn thì Odros đã ăn xong chuẩn bị rời đi, thấy cậu còn hơi kinh ngạc. Dậy sớm vậy à, bây giờ mới 6 giờ sáng hơn, hắn không hề quy định giờ thức dậy cho nô lệ nhỏ, vốn tưởng với thể chất của Tô Đoạn thì ngủ đến 8-9 giờ sáng là chuyện bình thường. Tô Đoạn không vui lắm gật đầu, cậu không những dậy sớm mà còn ngủ không ngon nữa cơ. Tại ai, Odros nhận ra sự mất mát của cậu, ánh mắt khẽ mở to, trong đầu hiện lên phỏng đoán nào đó. Hắn đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại vô cùng của nô lệ nhỏ, không thành thạo an ủi cậu. Đừng lo, chiều nay ta sẽ về. Chắc nô lệ nhỏ vẫn còn ám ảnh chuyện suýt thì bị kéo đi đánh dấu lần trước nên không dám rời khỏi sự bảo vệ của hắn. Tuy cậu không nói rõ ràng, nhưng đôi mắt ảm đạm trông thấy kia, thậm chí cả ngọn tóc cũng viết lên những tủi thân kia như đang làm nũng với hắn vậy. Odros bối rối hiếm thấy. Chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là đến 7 giờ hắn đã hẹn với Hoàng đế và Avid, hắn phải lên đường ngay lập tức để đến Hoàng cung đúng giờ. Vì vậy hắn không có thời gian để xoa dịu nô lệ nhỏ của mình. Cau mày suy tư vài giây, Odros nghĩ ra một cách vẹn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một làn sóng tinh thần lực cấp cao xẹt qua, một con rồng khổng lồ xuất hiện sau lưng Tô Đoạn, vừa xuất hiện đã dùng cái đuôi to khỏe bao bọc Tô Đoạn. Cúi đầu hưng phấn ngửi ngửi đỉnh đầu Tô Đoạn. Odros vỗ nhẹ tấm lưng đơn bạc của nô lệ nhỏ. Để tinh thần thể của ta ở bên ngươi thì không ai dám bắt nạt ngươi nữa. Tô Đoạn ngẩng đầu liếc nhìn đầu rồng to lớn, lại liếc nhìn Odros, ngơ ngác nói. Không cần đâu, giờ trông thấy rồng là cậu lại muốn ăn rau chân vịt, nhưng lại không đành lòng bỏ điểm kinh nghiệm đi mua. Cậu chỉ muốn yên lặng làm một cây nấm thôi mà. Odros ngỡ là nô lệ nhỏ không muốn gây phiền phức cho mình nên càng cảm thấy cậu ngoan quá chừng. Lòng bàn tay hắn bao lấy gò má lành lạnh của nô lệ nhỏ, không cho từ chối nói. Không sao đâu, tinh thần lực của ta đủ mạnh, chỉ tách khỏi tinh thần thể một buổi chiều thì không sao cả. 8 tháng 12 năm 2023, 10 giờ 9 phút 57 giây. Cách chương.